cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 130, ngoại truyện 15, dụ đồng ích nguyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Minh Ngọc xanh về, Thẩm Thính quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt ủ rũ của Khúc Kim Tích, cố ý hỏi, buồn gì vậy? Khúc Kim Tích trừng mắt nhìn anh, cô đảo bàn tay nhỏ bé. Thật ra, anh có thể hỏi đạo diễn Minh, cảnh quay khách mời của đạo diễn Quan Phi diễn trong bao lâu, nếu không lâu thì nói cho em cảm thấy mình có thể thử. Cô bẻ ngón tay, suy nghĩ một cách cẩn thận, sau đó trừng mắt to nhìn anh. Ngày mai anh hỏi được không? Thẩm Thính, muốn diễn như vậy, em không muốn lãng phí cơ hội. Khúc Kim Tích lập luận với lý lẽ, đó là Quan Phi, là đạo diễn lớn. Thẩm Thính không vui, nhìn dáng vẻ của cô như thể chưa bao giờ gặp qua đạo diễn lớn vậy. Hà Chiếu, Minh Ngọc Xanh, có người nào kém hơn Quan Phi? Một Quan Phi mà cũng khiến em động lòng. Nếu về sau có liên tiếp các đạo diễn lớn mời em, có phải em nghĩ tất cả đều là cơ hội, nên sẽ nhận lời hết đúng không? Khúc Kim Tích, cơ hội tốt là em ngoan ngoãn ở nhà, không được phép đi đâu. Khúc Kim Tích trợn to hai mắt tức giận nói. Anh vô lý vừa thôi. Anh vô lý, Thẩm Thính xắn tay áo lên với vẻ mặt vô cảm, đến gần cô gái nhỏ. Em nói đi, anh vô lý ở chỗ nào? Anh bây giờ đang là vô lý. Thấy không ổn, Khúc Kim Tích xoay người chạy về phía phòng làm việc, nhưng hai cái chân ngắn của cô sao có thể so với Thẩm Thính được, mới chạy được hai ba bước thì đã bị Thẩm Thính nhấc bổng người, vung tay lên đánh vào cái mông nhỏ nhắn của cô. Biến thái, lưu manh, không đứng đắn, giữa tiếng thét chói tai của cô gái nhỏ, tay của Thẩm Thính đột nhiên trầm xuống, bóng người ngã xuống, anh không đứng vững được, hai người cùng ngã xuống đất. Khúc Kim Tích nhìn bàn tay nhỏ đã biến trở lại bình thường của mình, rồi cúi đầu nhìn người dưới thân đang bị cô nằm đè lên. Hai bên nhìn nhau với ánh mắt thâm tình, còn không mau đứng lên, sắc mặt của Thẩm Thính hơi tái nhợt, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ. Khúc Kim Tích nhanh chóng leo xuống và nói. Em nằm đè lên anh, từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau đớn này của Thẩm Thính. Ngay cả khi quay phim bị thương, cũng chưa từng có biểu hiện như vậy. Thẩm Thính không nói chuyện để giảm bớt nỗi đau đớn không muốn người khác biết. Dường như có một dây thần kinh nào đó trong đầu của Khúc Kim Tích nảy số, ánh mắt của cô từ từ nhìn xuống, rơi xuống một bộ phận ở dưới bụng và phía trên đùi của đàn ông. Hình như vừa nãy, cô đụng vào chỗ không nên đụng vào. Khúc Kim Tích cũng nhất thời cảm thấy hoảng sợ, luống cuống tay chân. Có cần em gọi xe cấp cứu không? Khúc Kim Tích, Thẩm Thính nghiến răng nghiến lợi. Cô ngậm chặt miệng lại, không dám nói thêm nữa, dáng vẻ kiêu ngạo đã biến mất, cẩn thận đỡ Thẩm Thính dậy. Chuyện này không thể trách em được, ai bảo anh đánh em trước? Thẩm Thính ngồi trở lại ghế sofa, nhắm mắt lại tiêu hóa cơn đau một mình. Mấy phút sau, Khúc Kim Tích nhỏ giọng hỏi. Đỡ chưa? Thẩm Thính mở mắt nhìn cô chậm rãi nói. Em muốn kiểm tra không? Mặt cô gái đỏ bừng lên, bày ra vẻ mặt không thể tin được. Lúc này rồi mà anh còn có thể, Thẩm Thính không thay đổi sắc mặt, em làm anh bị thương, không phải em nên chịu trách nhiệm sao? Dừng lại 2 giây, sau đó nói thêm, sau này em còn muốn dùng nó không? Khúc Kim Tích quỳ, buổi tối hôm nay đúng là đầy kịch tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mẹ Thẩm gọi điện thoại đến, lo lắng con trai bà không biết chăm sóc Tiểu Kim Tích. Kết quả biết được Khúc Kim Tích đã biến hình trở lại, bà vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy hơi tiếc. Lần sau về nhà, mẹ sẽ giới thiệu các con với mọi người. Khúc Kim Tích đồng ý, mẹ chồng con dâu nói chuyện với nhau nửa tiếng. Sau khi biến thành trẻ con và ở chung một ngày với mẹ Thẩm, quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu đột nhiên tăng vọt như thể mẹ đẻ và con gái. Sau đó Khúc Kim Tích đã dành 3 ngày để quay lại những cảnh quay mà Minh Ngọc Xanh cảm thấy không ổn, cô cũng tìm cơ hội hỏi. Đạo diễn Minh, anh đã tìm được diễn viên nhí cho đạo diễn Quan Phi chưa? Minh Ngọc Xanh không trả lời. Cô bé nhỏ nhà cô đồng ý đóng à, ý là vẫn chưa tìm được người. Khúc Kim Tích lắc đầu. Nó đã được đưa về quê với ông bà rồi. Nhanh vậy, Minh Ngọc Xanh không nói gì nữa sau khi hiểu rõ tình hình. Có thể đến trường mẫu giáo để chọn. Khúc Kim Tích nói, lần trước tôi tình cờ đến trường mẫu giáo tình thương, những đứa trẻ trong đó đều rất thông minh, nếu thật sự không chọn được ai thích hợp tôi khuyên đạo diễn Quan Phi nên đến đó xem. Có một số diễn viên nhí là do ba mẹ giới thiệu, và những người ba mẹ này ít nhiều có quan hệ với nhân viên hậu trường, nhưng có một số đạo diễn Tích đến nhà trẻ tìm. Trường mẫu giáo tình thương mà Khúc Kim Tích nói chính là nơi Hạ Tuyết làm việc. Không cần biết có được chọn hay không, cô nhiều lời một chút cũng không phải là chuyện xấu. Sau đó, người đạo diễn chuyên về phim truyền hình giật gân nghe Minh Ngọc Xanh nói vậy, suy nghĩ đắn đo, sau đó thực sự đến trường mẫu giáo, cuối cùng tìm được một cô bé 4 tuổi thuộc lớp trồi mà Hạ Tuyết dạy. Đúng lúc ba mẹ của cô bé đi làm ở nơi khác, chỉ có ông bà nội ở nhà và họ không biết nhiều về việc làm phim nên bảo Hạ Tuyết với tư cách là một giáo viên, tạm thời đưa cô bé đến phim trường. Bằng cách này, Hạ Tuyết đã có thêm một chút hiểu biết về giới giải trí, sau đó cô ấy nhìn thấy hình ảnh của Khúc Kim Tích trên mạng. Lúc Hạ Tuyết thấy hình ảnh của Khúc Kim Tích, cô ấy sững sờ tại chỗ. Mặc dù cô ấy và Khúc Kim Tích chỉ mới ở chung với nhau nửa ngày, nhưng bởi vì có ấn tượng sâu sắc với đứa bé đó, hơn nữa lại là con gái của Thẩm Thính nên đến bây giờ cô ấy vẫn nhớ rõ hình dáng của cô gái nhỏ đó. So với nữ ngôi sao Khúc Kim Tích trên mạng thì đúng là càng nhìn mặt càng thấy giống. Hơn nữa cô bé kia tên Kim Kim, nữ minh tinh tên Khúc Kim Tích đều cùng có một chữ Kim. Hạ Tuyết nghĩ thầm, thì ra mẹ của Kim Kim là ngôi sao lớn, thảo nào cô bé đó xinh xắn đáng yêu như vậy. Suy nghĩ một lúc cảm thấy một nữ ngôi sao xinh đẹp như vậy mà không ở bên cạnh Thẩm Kế thì mình lại càng không có khả năng. Không biết suy đoán của cô có đúng không? Sau khi quay bổ sung lại xong, Khúc Kim Tích xin nghỉ mấy ngày, tranh thủ thời gian này cô đến viện dưỡng lão thăm ông cụ Thẩm. Trước đây ông cụ khá khỏe mạnh, mẹ Thẩm muốn ông cụ ở lại nhà họ Thẩm, nhưng ông cụ thích bầu không khí của viện dưỡng lão, ở đây có rất nhiều người cùng lứa tuổi, thường đánh cờ, đấu võ mồm, uống trà, thoải mái hơn nhiều so với ở nhà. Khúc Kim Tích vốn định ở lại với ông cụ nhiều hơn, nhưng lại không ngờ ông cụ cứ mở miệng là lại nói cháu trai, cuối cùng cô thật sự không chịu nổi nữa, chuồn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tự mình lái xe đến viện dưỡng lão, bây giờ rời khỏi viện dưỡng lão, nhất thời không biết nên đi đâu. Suy nghĩ một lúc quyết định đến công ty, lúc đợi đèn đỏ cô bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Tiểu Trương trợ lý của Dụ Đồng. Cô Khúc à, giọng nói của Tiểu Trương nghẹn ngào. Tôi biết nói chuyện này với cô là không thích hợp nhưng tôi vẫn muốn nói. Cậu nói đi, Tiểu Trương nói không rõ ràng. Cô có thể đến gặp anh Đồng được không, anh ấy bị tai nạn xe cộ. Bây giờ đang được cấp cứu, bác sĩ nói tình hình không khả quan. Trong đầu Khúc Kim Tích như nổ vang một tiếng, suy nghĩ trở nên trống rỗng trong vài giây. Cậu nói gì, Dụ Đồng gặp tai nạn xe cộ, anh ta bị tai nạn xe cộ, ở bệnh viện nào tôi qua ngay. Cúp điện thoại, Khúc Kim Tích hít một hơi thật sâu chạy đến bệnh viện mà Tiểu Trương nói. Trên đường đi thì Thẩm Thính gọi điện thoại đến. Thẩm Thính, Dụ Đồng bị tai nạn xe cộ. Nghe máy xong đột nhiên Khúc Kim Tích bật khóc. Trợ lý của anh ta vừa gọi điện cho em, nói anh ta đang được cấp cứu, khó qua khỏi. Thẩm Thính trấn an Khúc Kim Tích đang hoảng loạn luống cuống bằng giọng nói trầm ổn. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang trên đường đến bệnh viện. Đừng lo lắng, anh ta đang ở bệnh viện nào? Khúc Kim Tích nói địa chỉ, Thẩm Thính dịu dàng nói. Tích Tích, Dụ Đồng sẽ không sao, em yên tâm lái xe, đừng hoảng sợ, bây giờ anh sẽ đến đó, gặp nhau ở bệnh viện. Vâng, cùng lúc đó tin tức Dụ Đồng bị tai nạn xe cộ đã càn quét khắp các trang mạng lớn. Nửa tiếng trước khi xe của Dụ Đồng đang trên đường đi tham gia một sự kiện, một chiếc xe tải bị mất kiểm soát đã tông trực diện vào chiếc xe của Dụ Đồng, xe cấp cứu nhanh chóng đến và đưa người bị thương vào bệnh viện. Ban đầu những người có mặt ở hiện trường không biết người bị tai nạn xe cộ là ai, một số người đã quay video và tung lên mạng, sau đó phát hiện người bị đâm là Dụ Đồng, tin tức này đã khiến toàn bộ cư dân mạng bàng hoàng. Dụ Đồng là ngôi sao đang nổi, là tiểu thịt tươi có kỹ năng diễn xuất hiếm có, và hầu như không dính một xì căng đan nào, không có thông tin tiêu cực, lượng người hâm mộ ngày càng tăng. Cách đây một thời gian, bộ phim của anh ta đã bùng nổ về rating và sự nổi tiếng của anh ta lại được tăng thêm một bậc. Công ty dồn lực, xây dựng, anh ta, để anh ta trở thành Thẩm Thính tiếp theo. Anh ta là người có thực lực giỏi, nhân phẩm và tính cách cũng tốt, thường hay quyên góp tiền để hỗ trợ những vùng có hoàn cảnh khó khăn, là một người nghệ sĩ tràn đầy năng lượng tích cực. Vậy mà lại đột nhiên xảy ra chuyện nên khiến mọi người không thể tin được. Cảm giác không chân thực và không thể tin, giống như đột nhiên biết được người bên cạnh mình xảy ra chuyện không may vậy. Người hâm mộ và cư dân mạng bùng nổ, chắc chắn không phải là thật. Mặc dù tôi đồng cảm với người bị tai nạn xe cộ nhưng chắc chắn người đó không phải Dụ Đồng. Studio vẫn chưa ra thông báo chính thức, không phải thật, đây là tin đồn bịa đặt. Dụ Đồng rất tốt, đừng nguyền rủa anh ấy theo cách này được không vậy? Anh ấy ăn gạo nhà anh à, sao anh lại rủa anh ấy bị tai nạn xe cộ? Không, tôi không tin. Các chị em, hình như là thật đó, tôi có một người bạn làm việc trong giới, nghe nói Dụ Đồng thật sự bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang cấp cứu, nhưng tình hình không khả quan lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thật đó, tôi tình cờ ở bệnh viện và tận mắt thấy Dụ Đồng được đưa đến, bây giờ tôi không biết tình hình thế nào. Hu hu hu hu, tôi không nghe, tôi không tin, chồng của tôi tốt bụng như vậy sẽ không bao giờ bị tai nạn xe cộ.